Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 114, Toa Toa hiếu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông trời lạnh không ở nhà chính ăn cơm, sửa ở trên kháng. Trời rất lạnh, cơ bản đều là hầm đồ ăn, nóng hôi hổi toa toa toát cái miệng nhỏ nhắn, dùng tay nhỏ đem nhiệt khí đi chính mình trước mặt hoa lạp. Sau đó học thần tiên dáng vẻ hít vào một hơi, đây là nàng ở đại quân một quyền rất cũ kỹ tiểu nhân sách trong nhìn thấy. Vương Tiểu Lợi đưa cải trắng hầm miến, bên trong còn thả khoai tây cùng vài miếng thịt muối, ăn liền rất có mùi vị. Tiết Lão Tam hôm nay lại cùng Lưu Hạ Nham không biết đi nơi nào, không ở trong nhà ăn cơm, bọn họ cũng không cần quản. Cơm nước xong về sau, đại quân tiểu lĩnh làm bài tập, Tiết Minh Lưu cũng chạy tới tìm tiểu cô cùng nhau làm bài tập. Hắn không thể không đến, sợ thiếu học một ngày liền thi không đậu công an, kia trước cố gắng liền uổng phí. Cố Mạnh Chiêu cũng không can thiệp bọn họ, hắn thưởng thức một chút Lâm Tô Diệp đóng sách lên ký họa vở, khen nàng họa phải có sinh hoạt hơi thở. Tẩu tử, người đem ngày tiêu thưởng, miễn cho sau này quên. Lâm Tô Diệp có chút tiện tay họa xong, liền quên thời gian. Nàng cho Cố Mạnh Chiêu ngâm trà táo đỏ, lại cho đại gia thêm một ngọn đèn dầu, như vậy trong phòng liền sáng hơn đường, bọn họ viết chữ cũng có thể nhìn xem càng rõ ràng, miễn cho hại mắt tình. Dù sao nàng bây giờ cùng Dương Thúy Hoa quen thuộc, có tiền liền có thể mua được dầu hỏa. Lâm Tô Diệp xem tiểu cô viết chữ, nàng cùng Tiết Minh Dực có chút giống, viết chữ nét chữ cứng cáp, bút cắt sắc bén. Mặc dù không có Tiết Minh Dực viết thật tốt xem, nhưng là tiểu cô viết chữ kèm theo khí thế, cùng nàng người đồng dạng, anh tư hiên ngang, nhìn xem một chút cũng không co quắp sợ hãi rụt rè, liền thoải mái phi thường giãn ra. Tiểu cô thời gian học tập ngắn ngủi, hội đồ vật rất tập trung, chính là nàng mỗi ngày đều ở khoách viết cái này văn chương, trừ đó ra liền sẽ không. Lâm Tô Diệp lặng lẽ hỏi Cố Mạnh Chiêu, Minh Xuân như vậy học tập có thể được không? Cố Mạnh Chiêu nhỏ giọng nói, không có vấn đề, trước ứng phó xong lúc này đây dự thi. Khảo qua đi về sau hàng ngày tiếp tục học liền hành. Muốn ở trong khoảng thời gian ngắn đột kích học tập, kỳ thật áp lực rất lớn, dù sao không nhiều cơ sở. Mà học tập cường độ quá lớn, người bình thường căn bản ăn không tiêu. May mà tiểu cô có cái đặc điểm, nàng tâm tư đơn thuần chuyên nhất, không có gì tạp niệm, nhưng nàng làm cái gì liền chuyên tâm làm, học tập hiệu suất kinh người cao. Điểm ấy căn bản không phải Tiết Minh Lưu có thể so. Tiết Minh Lưu mặc dù biết chính mình cần hào hào học, cũng cảm kích Cố Mạnh Chiêu dạy hắn, cũng ra sức tẩy não muốn phục tùng Cố thanh niên trí thức an bài. Nhưng là Cố Mạnh Chiêu một khi cho hắn định học tập cường độ lớn một chút, hắn cũng có chút ăn không tiêu, lại nhiều về sau hắn liền bắt đầu xuất hiện hỗn loạn tình huống, sau đó cảm xúc suy sụp, mâu thuẫn, oán giận thậm chí học tập hiệu suất thấp. Cố Mạnh Chiêu thử ra hắn nâng áp lực cùng điểm tới hạn, liền biết như thế nào an bài cho hắn học tập tiến độ. Tiểu cô là bất kể Cố Mạnh Chiêu nhường nàng làm cái gì, nàng đều chuyên tâm đi làm. Chẳng sợ không có làm đến Cố Mạnh Chiêu lại cho nàng an bài tân, nàng cũng không ôm oán không nôn nóng, tựa hồ cất vào trong đầu đồ vật cũng sẽ không rối loạn đồng dạng. Cố Mạnh Chiêu đều kinh ngạc nàng tiếp thu lực, tựa hồ mặc kệ hắn gây bao lớn áp lực, nàng đều có thể thừa nhận xuống dưới. Học tập rất nhiều, nàng còn có thể đà tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối, nhường Cố Mạnh Chiêu ngạc nhiên là nàng sẽ đánh ngồi. Nàng ngồi ở chỗ kia, lão tăng nhập định giống nhau, có thể lặng yên ở lại hơn 10 phút, chờ nàng lại mở to mắt, lại có thể vùi đầu vào hiệu suất cao học tập trung đi. Này trạng thái quả thực làm cho người ta hâm mộ đến cực điểm. Bất quá cái này phương thức chỉ có nàng chính mình áp dụng, Cố Mạnh Chiêu thử qua đối với chính mình vô dụng, Tiết Minh Lưu liền càng không được. Đại não mệt mỏi chính là mệt mỏi, người lại đánh ngồi hoặc là lừa nó nói không mệt. Nó cũng sẽ không thật cảm giác không mệt, là cần nghỉ ngơi mới khôi phục. Minh Xuân cũng chỉ là đối biết chữ có cái này kiên nhẫn, nhưng nàng học khác không có hứng thú, kia cũng bạch kéo. Lâm Tô Diệp nhìn xem tiểu cô cùng Tiết Minh Lưu, lại xem những người khác. Tiểu lĩnh bởi vì tiểu cô cùng Tiết Minh Lưu cũng tại học tập, đều viết được đặc biệt nghiêm túc, đại quân lại càng không cần nói, quả thực chính là lớp trưởng khuôn cách. Toa Toa thì cầm ống tiêm nhi chừng một đôi đen lúng liếng mắt to, cũng không cho người trích. Nàng biết tất cả mọi người ở học tập, muốn bảo trì yên lặng, liền làm như có thật mà lật xem đại quân tiểu nhân sách. Lâm Tô Diệp lập tức trong lòng đắc ý, còn có cái gì so nhìn xem toàn gia đều yêu học tập càng làm cho lão mẫu thân vui mừng. Nàng bây giờ nhìn Cố Mạnh Chiêu đều là phát ra kim quang. Ở trong mộng sau này những kia gia trưởng cho hài tử thỉnh gia đình giáo sư, giống Cố Mạnh Chiêu như vậy trình độ, một giờ thật nhiều tiền kính xin không đến đâu. Hiện tại nhà mình chẳng những đại quân tiểu lĩnh theo học, tiểu cô còn có thể theo học. Mình và Tiết lão bà mụ cũng theo được lời, quả thực kiếm đại phát có hay không có. Vì không chậm trễ tiểu cô vài người học tập, Lâm Tô Diệp liền ôm Toa Toa ý bảo Tiết lão bà mụ cùng chính mình đi tây tại trên giường làm công. Người nhiều, lại yên lặng cũng sẽ ảnh hưởng bọn họ. Nàng đã đem tất cả len sợi quấn thành sợi len, cũng đem tất cả bao tay phá ra bạch tuyến. Dệt bao tay tuyến tế nhất chút, lại hai cổ quấn thành một cái sợi len, như vậy cùng mua len sợi phẩm chất không sai biệt lắm. Có này đó tuyến trộn lẫn, nàng liền có thể dệt ba kiện áo lông còn dư dật. Nàng làm việc luôn luôn có chút kế hoạch, sẽ không tay chân lóng ngóng cầm lấy liền làm. Nàng không có vội vã dệt, mà là lấy trước nghiên cứu châm pháp, đem giấy cơ sở châm pháp học được nghiên cứu hiểu được, lại đem giấy cơ bản hoa hình nghiên cứu một chút, cái gì nguyên bảo châm, bím tóc châm, xương cá châm, dứa hoa châm pháp, chờ đã. Nàng đem mấy cái này châm pháp đều dệt ra lớn chừng bàn tay tiểu tử mảnh đến, nhìn xem cái gì hoa hình thích hợp cái gì khí chất. Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân tuyệt đối không phải một cái khí chất, tiểu cô cùng bọn hắn càng không phải là một loại, nếu như là Toa Toa xuyên vậy thì càng muốn hoạt bát đáng yêu ngọt loại hình hoa văn. Trên giấy chỉ có mấy cái hoa văn, hiển nhiên không đủ nàng chọn lựa. Cố Mạnh Chiêu xuống dưới hoạt động đi đứng, nghe Lâm Tô Diệp ở nơi đó buồn rầu, liền hỏi nàng có hay không có muốn giúp đỡ. Lâm Tô Diệp, Cố thanh niên trí thức ngươi sẽ đánh áo lông. Cố Mạnh Chiêu, mẹ ta hỏi, ta sẽ không. Đồng tại Tiết Minh Lưu nhìn như chuyên tâm viết đồ vật, vẫn là nhịn không được không tập trung, ngươi được đừng hỏi. Ngươi nếu là hỏi, nữ nhân đều được ghen tị ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Mạnh Chiêu cầm lấy Lâm Tô Diệp kia trương dệt pháp đồ nhìn xem, ở mặt trái nhìn đến vài chữ, hắn đối Lâm Tô Diệp đạo. Tẩu tử, quyển sách này ta từng ở nhà trên giá sách gặp qua, ngươi có thể tìm đến xem. Hắn chỉ cho Lâm Tô Diệp xem, Lâm Tô Diệp đối ngọn đèn nhìn nhìn, thật là có vài chữ, thu bình len sợi bện bách khoa toàn thư. Nàng lập tức đến hứng thú, muốn mua một quyển, loại sách này phòng chừng rất quý. Bất quá liền cùng vẽ tranh chuyên nghiệp thư đồng dạng, trong nhà có một quyển liền có thể truyền mấy chục năm, một chút cũng không lãng phí. Cố Mạnh Chiêu đề nghị nàng, trời rất lạnh không cần chính mình đi mua, tìm cái chiêu số quảng người hỏi một chút, có đã giúp bận bịu mang hộ một quyển, không có liền nhờ người từ thư viện hoặc là kê biên tài sản xử lý tìm. Nhà hắn thư cơ bản đều bị sao đi, chất đống ở kê biên tài sản xử lý trong khố phòng, nếu không ai cầm, hẳn là còn tại. Sáng sớm ngày thứ hai Lâm Tô Diệp muốn đi tìm Dương Thúy Hoa hỗ trợ mua sách, tiểu cô nhìn xem bên ngoài băng thiên tuyết địa, sợ nàng trên đường ngã sấp xuống, vạn nhất đem xương hông ngã xấu kia được xong đời. Nàng thay Lâm Tô Diệp đi hỏi, Dương Thúy Hoa nói huyện lý không có, giúp nàng hỏi một chút trong tình. Qua hai ngày, tiểu cô bọn họ lúc trở lại liền cho Lâm Tô Diệp đem thư mang về, thật dày một quyển, không phải tân, trang sách biến vàng, nhìn xem nhiều năm đầu. Lâm Tô Diệp một phen, vậy mà là 48 năm xuất bản. Đây là cùng Dương Thúy Hoa cùng nhau đầu cơ trục lợi đồ vật một cái người quen từ bị phong tồn trong thư viện cho mượn đến. Thứ này cũng không tính đi rét phái, cũng không tính phản động bộ sách, cho nên bên trong nhân viên mượn đọc một chút cũng không có cái gì. Hiện tại kia tòa thư viện phong tồn, cũng không đối ngoại mở ra, nàng nhường Lâm Tô Diệp cứ việc xem bao lâu cũng không có vấn đề gì. Chỉ thiếu chút nữa là nói ngươi thích ngươi lưu lại cũng không có chuyện gì. Lâm Tô Diệp đương nhiên sẽ không làm của riêng, nàng chính là mượn đọc, tìm mấy cái thích hợp đa dạng chép xuống, cho nhà người dệt áo lông dùng. Nàng định thích hợp hoa văn, liền bắt đầu cho Tiết Minh Dực dệt áo lông. Nàng tính toán hiện tại bắt đầu dệt, chờ năm sau đầu xuân ấm áp lên cởi áo bông vừa lúc xuyên. Tiết lão bà mụ nhìn xem tò mò, nàng mặc dù không có Lâm Tô Diệp khéo như vậy tay, nhưng là vậy không về phần giống Chu Kim Tỏa như vậy tay ngốc, cũng tính bình thường thiên thượng việc may vá nhi tiêu chuẩn. Lâm Tô Diệp dệt áo lông thời điểm nàng liền vô tình hay cố ý góp bên cạnh xem. Lâm Tô Diệp cười nói, lão thái thái, muốn học, ta dạy cho người a, miễn phí. Tiết lão bà mụ lập tức vừa quay đầu, ta mới không học đâu, ta lớn tuổi tác. Nàng kỳ thật là ngượng ngùng, sợ cho Lâm Tô Diệp làm hư. Trước nàng thừa dịp Lâm Tô Diệp về nhà mẹ đẻ không ở trước mặt, một người nhàm chán liền tính toán học một ít đạp máy may. Kết quả trước là đem ranh giới cuối cùng biến thành hỏng bét, quay đầu lại đem châm làm đoạn, cuối cùng không có cách, chỉ phải trộm đạo che tại chỗ đó. Nàng sợ Lâm Tô Diệp mắng nàng, còn không dám lên tiếng, kết quả Lâm Tô Diệp chính mình dọn dẹp một chút, đổi châm, hoàn toàn liền không mắng nàng, còn nói giáo giáo nàng, nàng bởi vì chột dạ cũng sợ chính mình tay chân vụng về lại làm hư, đến cùng là không dám lại đi chạm. Lâm Tô Diệp cổ vũ nàng, dệt áo lông cùng máy may không giống nhau, sẽ không xấu, ngươi có thể khâu đế giày làm giày, dệt áo lông cũng rất dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết lão bà mụ như cũ không chịu, Lâm Tô Diệp liền chèn ép nàng, ta đây cho hài tử cha dệt áo lông, ngươi con nuôi không có, ngươi nói kiến dân trong lòng có khó không qua. Ai, người đáng thương a, không có cha mẹ huynh đệ tỉ muội, cũng không có nhân nhi nhớ thương đau lòng hắn. Tiết lão bà mụ là cái mềm lòng, lại hiếm lạ Tần Kiến Dân, lập tức vỗ ngực từ đạo. Hành, ta cho hắn dệt, bảo quản không thể so ngươi dệt được kém. Lâm Tô Diệp thấy nàng mắc câu, liền lấy len sợi cùng trúc châm lần nữa khởi châm, thuận tiện giáo giáo tiết lão bà mụ châm pháp. Tiết Minh Dực lõa cao 188, Tần Kiến Dân thị giác cùng hắn giống nhau cao, thực tế thấp 1-2 cm dáng vẻ. Bởi vì đầu hắn dây cột tóc điểm từ trước đến nay cuốn, coi như cạo đầu húi cua cũng so người khác càng bồng. Tần Kiến Dân so Tiết Minh Dực lược khỏe mạnh một chút, liền muốn nhiều khởi mấy châm. Ở quân khu kia đoạn ngày, bọn họ mỗi ngày huấn luyện, đi phòng tắm tắm trở về. Tiết Minh Dực là xuyên được trang trọng nghiêm chỉnh, sơ mi đều chụp đến hầu kết móc gài, được Tần Kiến Dân cũng sẽ không. Coi như ngọn núi lạnh hắn cũng rừng rưng mở hoài. Thậm chí để Trần đi ký túc xá chạy, Lâm Tô Diệp coi như không nhìn cũng có thể nhìn ra da vai hắn rộng vòng eo. Ân, vẫn không thể ngay trước mặt Tiết Minh Dực xem, miễn cho hắn ghen. Tiết Lão Tam trong khoảng thời gian này trôi qua tương đương dồi dào, tuy rằng theo Lưu Hạ Nham chạy còn thật mệt mỏi, nhưng là vậy rất có ý tứ. Hôm nay Lưu Hạ Nham dẫn hắn đi Thạch Môn huyện làm nhất đơn sinh ý, lúc ấy liền cho hắn phân tiền, khiến hắn về nhà cho lão nương cao hứng một chút. Hắn hồi thôn liền thẳng đến nhị phòng đến, kích động chạy vào đông tại gọi mẹ, phát hiện Minh Xuân, Minh Lưu ngồi ở trên kháng, ghé vào nhào bột trên bàn viết đồ vật, Cố Mạnh Chiêu ngồi ở chỗ kia nhẹ giọng thầm thì chỉ điểm cái gì. Hắn sửng sốt một chút, a, nương cùng tẩu tử đâu, tây tại truyền ra tiết lão bà mụ thanh âm, hắn lại đông đông chạy tới, phát hiện Lâm Tô Diệp cùng tiết lão bà mụ đang tại đàn áo len, đại quân đọc sách, toa toa ở lật tiểu nhân sách. Tiểu lĩnh thì tựa vào trên tường. Lên mặt đỉnh, tiết lão tam hiến vật quý đồng dạng đem 2 khối tiền giao cho tiết lão bà mụ. Xem, ta phân đến 2 khối tiền. Tiết lão bà mụ kinh ngạc cực kỳ. Khó lường, ngươi còn có thể kiếm tiền. Lúc này mới chừng 20 thiên, liền phân đến 2 khối tiền. Chậc chậc, giống cá nhân nhi đâu. Tiết lão tam, nương, ngươi xem thường ta. Ta giàu gì cũng là người cao to, một nhóm người khí lực đông. Hắn nhường tiết lão bà mụ cho thu, lại lấy ra một bao đường đến cho đại gia ăn, chính mình cũng nhét vào miệng. Tiết lão tam thích ăn đường, chẳng sợ đã là đại nhân cũng không thay đổi cái này yêu thích. Lâm Tô Diệp nhìn hắn đổ ra một đống đường đến, này được mua 1 khối tiền đi. Hợp hắn buôn bán lời 3 khối tiền, lấy trước 1 khối tiền mua đường. Thật đúng là tổ truyền tiêu tiền như nước, tiết lão bà mụ lại không cảm thấy như thế nào, liền cảm thấy tam nhi tử hiểu chuyện. Kiếm tiền trở về biết mua đường cho nàng đại cháu trai ăn. Nhiều tốt, nhiều hiểu chuyện nhi a. Nàng vừa cho đại quân tiểu lĩnh trong túi áo nhét, một bên nhường cho Cố Mạnh Chiêu cùng Tiết Minh Lưu phân. Vừa lúc đông tại học tập kết thúc, cũng nên nghỉ ngơi, đợi lát nữa liền đi ngủ. Bọn họ liền tới đây nói một lát lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tô Diệp dùng một cái tết từ cỏ tiểu cái rổ đem đường trăng chia cho Cố Mạnh Chiêu cùng tiểu cô bọn họ mấy người ăn, lại nhét một ít còn cho tiết lão tam, khiến hắn cho đại phòng cháu gái nhóm phân. Tiết lão bà mụ nhìn liền tưởng cướp về, đó là cho nàng đại cháu trai. Lâm Tô Diệp, người đủ a, tiết lão bà mụ liền bĩu môi. Hừ, lại cũng không thế nào cũng phải cướp về. Cố Mạnh Chiêu ở một bên nhìn xem thẳng cười. Trước kia không cùng bọn họ khoảng cách gần như vậy tiếp xúc thời điểm, hắn cảm thấy Tiết lão bà mụ là cái hiền lành lão thái thái, Lâm Tô Diệp là cái xinh đẹp ôn hòa tức phụ, cảm thấy nhà bọn họ khẳng định mẫu từ từ hiếu, đại gia khách khí. Cứ việc nghe nói Lâm Tô Diệp đánh hài tử cũng nghe Tiểu Lĩnh nói mụ mụ kia cành mận gai đánh hắn, lấy đế giày rút mặt người, Cố Mạnh Chiêu vẫn cảm thấy là Tiểu Lĩnh khoa trương, đứa nhỏ này luôn luôn thích khoa trương. Bất quá sau này cùng người một nhà tiếp xúc nhiều, hắn phát hiện bọn họ mỗi một người đều rất hảo ngoạn nghi, không phải mặt ngoài như vậy hiểu lễ. Tiết lão bà mụ sẽ cùng tức phụ chơi lòng dạ hẹp hòi, Lâm Tô Diệp cũng không phải mặt ngoài ôn nhu mỹ lệ khuôn cách, ngược lại có chút ít tham tiền, thậm chí có điểm tính trẻ con, cả ngày cùng Tiểu Lĩnh lưỡng xé miệng tát giá. Bên kia Toa Toa đem đường giấu ở chính mình trong túi. Ăn đường đường, sinh trùng trùng, buổi tối không thể ăn đường, nàng đợi ngày mai lại ăn. Tiết lão bà mụ, buổi tối ta liền trộm của ngươi. Toa Toa lập tức mở to hai mắt nhìn, không thể trộm đồ vật đây. Ta tiểu cô là công an ơ, nàng không yên lòng, lập tức đem đường móc ra nhét ở Lâm Tô Diệp trong túi áo. Hắc hắc, nãi nãi không dám trộm mụ mụ. Tiết lão bà mụ, liền ngươi tiểu rào hoạt. Tiểu Lĩnh miệng nhét đường, lại đi lấy đại đình, hắn đứng chồng ngược nhìn Tiết lão tam. Tam thúc, ngươi hội bán đồ vật sao? Tiết lão tam đắc ý cực kỳ. Đương nhiên, ta và ngươi nói, ta cùng Lưu Hạ Nham cùng nhau bán đồ vật. Khuê nữ tiểu tức phụ yêu nói chuyện với ta, theo trong tay ta mua, đều không yêu cùng hắn nói chuyện. Hắn cùng Lưu Hạ Nham đều là thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn loại kia loại hình, bất quá hai người có khác nhau. Lưu Hạ Nham tuy rằng anh tuấn, lại tướng mạo âm trầm, ánh mắt càng thêm hung ác nham hiểm. Người thường thấy đều sẽ tâm sinh khiếp đảm, không nghĩ tới gần hắn. Tiết lão tam lại bất đồng, Tiết lão tam anh tuấn mang theo lực tương tác, thậm chí có một loại nhường quảng phu nhân nữ nhóm tâm sinh trìu mến cảm giác. Hắn lúc trước hết ăn lại nằm, Tiết lão bà mụ tiếp tế hắn, được Tôn Triển Anh cùng Lâm Tô Diệp cũng không quá chán ghét hắn, liền cùng hắn cặp kia trong trẻo sáng, sẽ cười đôi mắt có quan hệ. Mọi người xem hắn, liền cảm thấy hắn không phải cái người xấu. Còn có thể chủ động vì hắn giải vây hào hào một nam nhân, chính là lười điểm, cũng không đại mau bệnh. Hiện tại hắn tốt lên, kia tất cả mọi người vì hắn cao hứng. Lâm Tô Diệp cũng đồng ý hắn bán đồ vật khẳng định so Lưu Hạ Nham thích hợp, bởi vì hai người bất đồng loại, am hiểu cũng bất đồng loại. Tiết lão tam chỉ biết theo nhân gia truyền, hắn không có quyết đoán cũng không quyết đoán, bên tai còn có chút nhuyễn, khiến hắn chính mình quyết định định phương châm, kia tuyệt đối không được. Cho nên hắn cùng Lưu Hạ Nham phối hợp, ngược lại là rất thích hợp. Lâm Tô Diệp vừa khen hắn hai câu, kết quả Tiết lão tam lại hiện nguyên hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết lão tam trơ mặt ra, cùng Lâm Tô Diệp cười. Tẩu tử, người yêm trứng vịt muối, có thể cho ta hai cây ăn sao? Lâm Tô Diệp cho hắn một cái xinh đẹp xem thường. Tiết lão bà mụ mắng, người thèm hàng, nhà ai vịt trứng mới yêm thượng liền có thể ăn. Kêu ta nói ngươi cũng không so Tống Ái Hoa tốt hơn chỗ nào, đồng dạng thèm. Lúc trước Tiết lão tam cùng Tống Ái Hoa lưỡng sống, Tiết lão bà mụ phân bọn họ 20 trứng vịt muối, nói chí ít phải một tháng mới có thể lấy ra làm dưa muối ăn. Hai người bọn họ lại ngày thứ hai liền bắt đầu ăn, ngay từ đầu còn hai người một cái nếm thử, sau này cảm thấy ít vịt trứng cũng hương, một người một cái, kết quả không nếm đến mặn vị, 20 vịt trứng ăn sạch. Lúc này yêm trứng vịt muối mặn trứng gà, cũng là vì đương dưa muối ăn, ai bỏ được mỗi ngày ăn. Trừ lưỡng thèm hàng, Tiết lão tam như cũ lấy lòng cười. Nương, ăn xong ta lại đi mua đi. Tiết lão bà mụ liền trở mặt, lăn lăn lăn, chờ ngươi kiếm đồng tiền lớn lại nói. Mới kiếm 3 khối tiền liền ở nơi này vênh váo, thời gian chênh lệch không nhiều. Cố Mạnh Chiêu cùng Tiết Minh Lưu liền cáo từ, Tiết lão tam cũng bị lão nương đuổi ra. Tiểu cô đưa bọn họ ra đi, thuận tiện đóng cửa. Cố Mạnh Chiêu, Minh Xuân, buổi tối nghỉ ngơi thật tốt, không cần lại học, đừng quá mệt. Tiểu cô cười nói, ta không học, các ngươi vừa đi ta liền ngủ. Nàng giấc ngủ tốt, nằm xuống liền. Tiết Minh Lưu lại không tin, nàng tiến bộ nhanh như vậy, nhanh hơn tự mình nhiều như vậy, khẳng định thức đêm học trộm. Hắn cùng Cố Mạnh Chiêu về nhà, còn tưởng đốt đèn lại học chút. Cố Mạnh Chiêu, Người hôm nay học được quá nhiều, lại học cũng vô dụng. Tiết Minh Lưu, Minh Xuân thế nào lợi hại như vậy đâu. Cố Mạnh Chiêu, người với người là không đồng dạng như vậy, không cần so sánh. Tiết Minh Lưu, nàng trước kia còn đần độn đâu. Hiện tại nhất so, ta mới là kia ngốc tử. Mấy ngày sau buổi trưa, Lâm Tô Diệp thu được một chương gửi qua bưu điện đơn, là Minh Dực cùng Tần Kiến Dân cho nhà mua radio Thượng Hải thị sinh đèn đỏ bài 6 song ngắn radio. Tiểu Lĩnh kích động được cơm cũng bất chấp ăn. Ta đi. Lâm Tô Diệp, người đi nhân gia liền cho ngươi lĩnh a, một đứa bé cả ngày làm đại nhân tâm. Cố Mạnh Chiêu cười nói, Minh Xuân buổi chiều tiếp tục học tập, ta đi huyện lý một chuyến. Lúc này quý trọng vật phẩm đều là đưa đến huyện bưu cục, cũng không đi công xã đến, bởi vì ở nông thôn không có đường nhựa, ở nông thôn đường đất sóc này khó đi, rất dễ dàng đem đồ vật điên xấu, mà chậm trễ thời gian, cho nên cần cá nhân chính mình đi lĩnh. Lâm Tô Diệp liền đem gửi qua bưu điện đơn cùng trong nhà chủ hộ Tiểu Trương giao cho Cố Mạnh Chiêu. Về trường học trên đường, Tiểu Lĩnh như thế nào cũng không nhịn được, năn nỉ Cố Mạnh Chiêu. Cố thanh niên tri thức, nhường ta và ngươi cùng đi chứ, ta tưởng trước tiên nhìn đến. Trước bọn họ thu được Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân tin, liền nói cho mua radio, mới nhất lưu hành khoản, 6 song ngắn, thu rất nhiều đài. Tiểu Lĩnh vẫn luôn ngóng trông đâu, nằm mơ đều mơ thấy vài lần. Hôm nay rốt cuộc đã tới, Cố Mạnh Chiêu, Vân Lĩnh, ngươi cảm thấy ngươi trốn học, mụ mụ ngươi có thể hay không đánh ngươi. Tiểu Lĩnh, liền đánh 2 lần đi, cũng không có gì. Hắn mấy hôm không bị đánh, đã quên bị đánh mùi vị, có chút không kiêng kỵ. Tiểu Cố liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt kia nhi liền so trong mương băng tuyết còn lạnh cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Minh Lưu biết chuyện gì về sau còn khuyên hắn, gánh không được Minh Xuân đánh, liền vẫn là thành thành thật thật đi. Tiểu Lĩnh nhìn về phía Tiểu Cô, lại lôi kéo cánh tay của nàng năn nỉ. Tiểu Cô, Tiểu Cô, Tiểu Cô. Tiểu Cô không phản ứng hắn, hắn liền chơi xấu không đi, sau đó bị Tiểu Cô kéo ở trên tuyết địa trượt. Cố Mạnh Chiêu cười cười, ôn hòa nói, nếu ngươi tưởng đi cũng không phải không thể. Tiểu Lĩnh vừa nghe cọ được đứng lên, Cố thanh niên tri thức, ngươi quá tốt. Cố Mạnh Chiêu tiếp tục nói, Lãnh trở về sau, thứ nhất cuối tuần, ngươi không thể điều đài, một lần đều không thể. Bằng không lại cũng không cho phép ngươi nghe, không cho phép ngươi chạm vào. Ngươi có thể làm được sao? Tiểu Lĩnh trợn tròn cặp mắt. Cố thanh niên tri thức, ngươi không đau ta. Cố Mạnh Chiêu cười nói, ta đương nhiên thương ngươi, nói như vậy mụ mụ ngươi sẽ không đánh ngươi. Tiểu Lĩnh cân nhắc nhiều lần, đến cửa trường học thời điểm nhịn đau từ bỏ, chờ Cố Mạnh Chiêu thu hồi lại tan học lại nhìn. Buổi chiều lên lớp, Tiểu Lĩnh ngồi trên chỗ người mông liền dài ra tiêm nhi, lại bắt đầu ngồi không được. Sau khi tan học đại quân cảnh cáo hắn, ngươi lại xoay đến xoay đi, ta liền đem ngươi đạp ra ngoài. Tiểu Lĩnh nhào vào trên người hắn, cưỡng ép ôm lấy hắn, miệng chơi xấu. Ngươi đạp, ta nhìn ngươi có bản lĩnh đạp. Đại quân, Vương Thiết Thuận cười ha ha. Hai ngươi làm gì? Hắn nhào lên muốn đem hai người ôm lấy. Tiểu Lĩnh lập tức lôi kéo đại quân trượt đến chính mình bên kia đi, nhường Vương Thiết Thuận vồ hụt, ầm đánh vào trên bàn học. Tiểu Lĩnh cười ha ha. Vương Thiết Thuận của ngươi đầu cùng bản ai càng thiết a? Vương Thiết Thuận hừ một tiếng. Chờ thím đến, ta cùng thím cáo trạng. Tiểu Lĩnh vô tâm nghe rằng, Tiết Minh Lưu cùng hắn không sai biệt lắm. Học mấy ngày nay, Tiểu Cô là càng học càng tinh tiến, càng học càng chuyên chú, Tiết Minh Lưu lại không phải. Hắn càng học càng ngán lệch, càng học càng nghĩ trốn học, có thể thấy được khi còn nhỏ không yêu học tập, trưởng thành cũng chưa chắc liền hiểu chuyện yêu học. Hắn ngồi phịch ở trên bàn, rên rỉ, Minh Xuân nha, như thế nào còn không dự thi a? Tiểu Cô nhìn hắn chơi xấu thời điểm cùng Tiểu Lĩnh một cái bộ dáng, cười cười. Nguyên lai đàn ông các ngươi dùng mánh lưới đầu thời điểm đều là như nhau. Tiết Minh Lưu nháy mắt nhớ tới nàng đánh Tiết Lão Tam dáng vẻ, cho rằng Tiểu Cô đem hắn quy vi một loại kia, lập tức ngồi ngay ngắn tốt. Bắt đầu tra tự điển, khoách viết chính mình văn chương. Buổi chiều Cố Mạnh Chiêu liền đem radio cho ôm trở về đến, đóng gói rất sang trọng, dùng mộc điều đinh bảo hộ dương, một chút đều không có va chạm. Cố Mạnh Chiêu còn thuận tiện mua đến nguyên bộ pin, vì để cho bọn nhỏ nghe qua nghiện, hắn tổng cộng mua lục tiết, có thể nghe một đoạn thời gian. Chuông tan học vừa vang lên, Triệu Tú Phân vừa nói rằng khóa, tiểu lĩnh đã kéo cặp sách gào gào kêu xông ra. Đại quân thiếu chút nữa bị cái bọc sách của hắn cho đập đến. Triệu Tú Phân, đứa nhỏ này là thế nào? Vương Thiết Thuận, nợ hắn mụ mụ đánh, ha ha ha ha. Đại quân liếc mắt nhìn hắn, cùng Triệu Tú Phân gặp lại, đuổi theo tiểu lĩnh đi thanh niên trí thức điểm. Tiết Minh Lưu vừa nghe thấy tiểu lĩnh thanh âm, cọ được liền đứng lên. Cố lão sư, tan học. Cố Mạnh Chiêu không nhanh không chậm. Tiết Minh Lưu, tan học là lão sư nói, không phải học sinh nói. Tiết Minh Lưu liền hắc hắc cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Mạnh Chiêu ngược lại là không buộc hắn, này trận Tiết Minh Lưu học được cũng không sai. Tuy rằng cùng Minh Xuân không cách nào so sánh được, nhưng là người với người không giống nhau nha. Tuy rằng đại đội có radio đại loa, được Tiết Minh Lưu cũng hiếm lạ như vậy tinh xảo ra dục loa, tan học cũng không về nhà, theo đi Lâm Tô Diệp ra xem. Lúc này thời gian còn sớm đâu, không đến 4 giờ. Lâm Tô Diệp đang tại dệt áo lông, Tiết lão bà mụ chuẩn bị nấu cơm, Toa Toa thì đối với nàng người tuyết lầm bầm lầu bầu. Nhìn đến mọi người trở về, các nàng lập tức vây đi lên. Cố Mạnh Chiêu đem radio đặt ở nhà chính bàn bắt tiên thượng, hiện trường phá phong, sau đó lấy ra bản thuyết minh, nguyên bộ phụ kiện chờ, lại kiểm tra một chút có hay không có tổn thương. Kiểm tra hoàn tất, hết thảy hoàn hảo, hắn bắt đầu trang pin, sau đó hỗ trợ điều đài. Radio nhất rõ ràng đài chính là Trung ương Nhân dân Đài Phát Thanh, vừa mở ra đúng lúc là buổi chiều radio tiết mục. Nghe được bên trong truyền đến nữ MC trong trẻo thanh âm, đại gia lập tức bắt đầu kích động. Tiểu lĩnh kích động bài tập cũng không muốn viết, liền nhào vào radio trước mặt nghe. Tiểu cô đã đi đông tại nghiêm túc khoách viết chính mình văn chương, Tiết Minh Lưu lập tức cáo từ. Ta cơm nước xong lại đến, đại quân cũng đi đọc sách, tiểu lĩnh không có cách chỉ có thể đi làm bài tập. Lâm Tô Diệp đem radio chuyển đến tây tại trên giường phóng, miễn cho tiểu lĩnh trộm đạo đi ra đùa nghịch, nàng thì tiếp tục dệt áo lông. Tiết lão bà mụ cho lòng bếp trong biển thượng bó củi, liền tới đây nhìn radio, đeo lên lão kính viễn thị nhìn xem bản thuyết minh. Toa Toa ghé vào trên giường nhìn chằm chằm radio xem, ngón tay nhỏ nhẹ nhàng mà xoay kia lưỡng xoay nữ, đột nhiên liền cho điều ra một cái đài đến. Bên trong một cái trong trẻo nữ giọng trẻ con âm. Tiểu bằng hữu, tiểu loa bắt đầu radio đây, tháp tí tách, tháp tí tách, Toa Toa lập tức liền bị hấp dẫn lấy, trừng đen lúng liếng mắt to nhìn trái nhìn phải, thượng xem hạ xem, cuối cùng phát hiện thanh âm là từ loa bên kia phát ra đến, đi trong nhìn, muốn nhìn một chút bên trong là không phải có cái tiểu bằng hữu. Trong radio bắt đầu radio nhi đồng tiết mắt, thứ nhất tiết mục chính là ca hát, hợp sướng. Toa Toa đôi mắt trừng được sách tròn, oa ác. Vài cái tiểu bằng hữu ở tại bên trong. Nàng vây quanh radio nhìn nhìn, rất muốn nhìn xem từ nơi nào đi vào. Nàng cũng muốn đi vào, nhưng là từ nơi nào đi vào đâu? Đối, muốn mua phiếu. Bà mẹ ngồi xe đều muốn phiếu. Nàng xoay người đi cửa sổ cái rổ trong lấy mấy khối đường, bẻ ngón tay đầu tính tính bên trong mấy cái tiểu bằng hữu, muốn dẫn mấy khối đường. Kích động bò lại đến, cầm đường đi trong nhét. Đáng tiếc radio không có như vậy đại động. Tiết lão bà mụ thoáng nhìn mắt nhìn thấy, ai u uy, ngươi khuê nữ lại tại làm chuyện xấu đâu. Lâm Tô Diệp cũng nhìn thấy, cười nói, Toa Toa, đây là radio, nghe, không phải đường chiếc hộp, không trang đường. Toa Toa còn có chút sốt ruột, nghe ca hát tiểu bằng hữu như thế nào thiếu đi một cái đâu. Ai nha, đều đi hết lạp, đó không phải là không thấy được. Nhanh cho nàng đường, nhường nàng tiếp tục đem ca sướng. Nàng gấp đến độ vỗ vỗ Lâm Tô Diệp cánh tay, mụ mụ, mụ mụ, hoa hoa, ăn đường đường, ca hát ca, nhanh. Lâm Tô Diệp trong lúc nhất thời không lĩnh hội, lúc này hợp sướng kết thúc, chỉ có một tiểu bằng hữu nói chuyện. Toa Toa nóng nảy, chạy sạch quang, Tiết lão bà mụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này ngốc khuê nữ, đây là radio, là thu âm nhi, bên trong không trụ người. Nàng khoát tay, cười ha ha. Không trụ nhân nhi, Toa Toa nghe hiểu, không trụ người, không phải phòng ở A, Lâm Tô Diệp cũng bắt đầu cười, thân Toa Toa một chút, cho nàng giải thích, đây là cái thứ gì, là sao thế này, là tiếp thu tín hiệu, sau đó dùng pin cho điện, loa liền ra thanh âm. Nàng đem bản thuyết minh lấy ra cho Toa Toa nói đơn giản nói. Toa Toa nghe được rất nghiêm túc, nghe xong về sau còn đem bản thuyết minh lấy qua, chính mình đến gần trong ánh đèn nhìn. Tuy rằng căn bản nhìn không ra cái gì, nhưng kia nghiêm túc sức lực, cùng Lâm Tô Diệp tra tự điển thời điểm giống nhau như đúc. Nàng tin tưởng vững chắc, có tiểu bằng hữu ở tại bên trong. Kết quả Tiết lão bà mụ nhẹ nhàng xoay xoay nữ, suy đây vài tiếng lại đổi khắp đài, liền truyền ra nam phát thanh nữ phát thanh thanh âm, Toa Toa lập tức vểnh tai, lại gần nhìn. A Di thúc thúc cũng ở tại bên trong, ở không dưới đi, nàng nhìn nhìn nhà mình căn phòng lớn, radio phòng ở nhỏ như vậy, kia tiểu bằng hữu hòa thúc thúc A Di, được. Bao lớn, nàng lấy chính mình ngón tay nhỏ so đo, lại đối radio so, Di. Thần kỳ. Lâm Tô Diệp liền đối Toa Toa đảo, người xem, tiểu bằng hữu không trụ tại bên trong, bọn họ ở chỗ rất xa nói chuyện, có một cái rất lớn dây anten ra bên ngoài đưa thanh âm, chúng ta liền dùng cái này dây anten thu được đây. Nàng chỉ radio thượng dây anten cho Toa Toa nói, Toa Toa, cái này dây anten thực giòn, không thể dùng lực tách, sẽ đứt ơ, Toa Toa dùng ngón tay nhỏ đầu nhẹ nhàng mà chạm, lập tức liền lùi về đi. Ân. Nàng lại tò mò nhìn xem trên đỉnh đầu, tổng muốn nhìn đến mụ mụ nói cái kia tín hiệu là bộ dáng gì, đáng tiếc mặc kệ nàng như thế nào trừng mắt, mê mắt đều nhìn không tới, mặc kệ nàng như thế nào kiễng chân cũng đều sờ không được. Quái tai, lúc ăn cơm tại, tiểu lĩnh xem radio mới mẻ được cơm cũng không muốn ăn. Lâm Tô Diệp, radio là nghe, không phải xem, người ăn cơm cũng không chậm trễ nghe. Tiểu lĩnh. Ta sợ lúc ăn cơm lỗ tai không thông khí nhi. Mọi người, Lâm Tô Diệp trực tiếp cho đóng. Chờ tiểu cô thi xong cho các ngươi thêm tùy tiện nghe, hiện tại không cho. Tiểu lĩnh, mụ mụ, Lâm Tô Diệp, nãi nãi cũng không dùng được. Tiết lão bà mụ, ngoan cháu trai mau ăn cơm, chờ ngươi ngày mai đến trường. Ta ở nhà thay ngươi nghe một chút. Tiểu lĩnh, cơm nước xong tiểu cô mang theo tiểu lĩnh đi đông tại tiếp tục làm bài tập. Đảo mắt tiến vào tịch nguyệt. Thời tiết lạnh hơn, trên nóc nhà đều che lớp trắng như tuyết bạch tuyết, mặt trời nhất phơi nam diện dưới mái hiên liền bắt đầu tích thủy kết băng, đông lạnh trường thành trường băng lưu tử. Ngày mai tiểu cô muốn đi tham gia công an chọn lựa thi viết đây. Cách chương.